Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chiến nhiều người, đẩy trời lông ngỗng tuyết rơi nhiều, theo gió đang này thiên địa lúc giữa nhảy múa, tiếng gió, tuyết màu, anh sấn chứ một viên tuyết trên đá hai cái nữ tử quần trắng. Chu Vi lấy các đại cực hạn thế lực người tất cả đều là ngẩn ngơ. Đã có thời gian ngắn xuất thần, băng điệu lăng xuất hiện, tất cả mọi người một mực muốn dẫn xuất đến mục tiêu. Nhưng mà, mọi người ở đây, minh bạch chính mình nên muốn lối ra rồi. Cô gái trước mắt, cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện người. 5 năm trước thế nhưng là tàn sát qua hơn 10 tên thiên cảnh tồn tại. Băng điệu lăng xuất hiện trong nháy mắt. Cũng có nghĩa là bọn hắn ở vào cực độ trong nguy hiểm mà ni có thể đối phó băng điệu lăng đấy. Chỉ có vẫn giấu kín tại bốn phía cực hạn thế lực cường đại thiên cảnh đá mà ni. Nhưng mà băng điệu lăng xuất hiện quá đột nhiên, nắm giữ lấy hư không minh hỏa, khiến cho nàng xuất nhập hư không lặng yên không một tiếng động. Trong tích tắc, chung quanh che giấu thiên cảnh đám đều không có kịp phản ứng. Thậm chí nếu như không phải cực hạn thế lực mượn băng ngọc nghe, băng điệu lăng bằng vào hư không minh hỏa, cả đời đều khó có khả năng bị phát hiện. Băng điệu lăng đột nhiên xuất hiện, đối với lúc trước một mực không kiêng nể gì cả vây quanh băng ngọc nghe mọi người mà nói, không khác một lần tại họa lớn khó. Không có tu vi cường đại thiên cảnh tam trọng bảo hộ bọn hắn, bọn hắn tại băng điệu lăng trước mặt một điểm sức phản kháng đều không có. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chung quanh lông ngỗng tuyết rơi nhiều, tản mát ra lạnh ý xuyên qua rồi thân thể của bọn hắn. Thân thể trực giác đang từ từ tản đi, tư duy trong khoảnh khắc đó cũng bắt đầu bị đóng băng. Từ cảm giác chậm chạp đến triệt để đình chỉ, vẻn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt. Đang lúc mọi người vừa mới kịp phản ứng thời điểm, vây quanh các nàng tất cả mọi người hóa thành cái này băng thiên tuyết địa, bên trong từng tòa băng điêu giống như đúc, trông rất sống động. Bất luận là ai thấy đều nói một câu: đại sư thủ bút. Từng đạo vết nứt không gian mở ra, từng đạo khí tức cường đại xuất hiện, vô số thiên cảnh tam trọng xuất hiện ở bốn phía, lại một lần nữa đem băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe vây lại. Chẳng qua là bất quá, chung quanh tất cả vây quanh người sắc mặt đều là một mảnh màu đen, vô cùng phẫn nộ. Băng điệu lăng, ngươi thật đúng muốn cho chính ngươi cùng băng gia hôm nay triệt để bị diệt ở chỗ này. Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy bực tức nói ra. Từng tòa trông rất sống động băng điêu người ở bên trong đều là các đại cực hạn thế lực trung kiên lực lượng, cũng không có thiếu thiên phú tuyệt hảo thế hệ, tương lai sẽ càng tiến một bước đột phá thiên cảnh. Vẻn vẹn chỉ là một cái sơ sẩy liền chôn vùi rồi nhiều đệ tử như vậy tính mạng, như thế tổn thất khó có thể thừa nhận. Rất nhiều tông môn thế lực mọi người là trong lòng băng hàn, bọn hắn cũng không đều muốn gây nên băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe là tử địa. Nhưng mà tông môn đệ tử hay vẫn là bị loại độc này tay, bị tai họa người vô tội. Ta đã cùng băng gia lại không cái gì quan hệ, những người này không chết, các ngươi mang về chậm rãi hòa tan. Tương lai 10 năm tu hành bị ngăn trở, cho là lần này các ngươi giận lây sang băng gia khiển trách. Băng điệu lăng thanh âm chậm rãi vang ở chung quanh tất cả thiên cảnh trong tai, lại để cho nguyên bản tức giận mọi người trong lòng lập tức thở dài một hơi. Vừa mới ta không có sát sinh, không có nghĩa là về sau vẫn là như vậy. Nếu như hôm nay các vị có ai muốn ngăn ta, bất luận là chính các ngươi hay vẫn là những thứ này băng điêu bên trong người, ta đều sẽ không còn có chút nào hạ thủ lưu tình. Băng thiên tuyết địa bên trong, băng điệu lăng tiếng nói hạ xuống, không mang theo bất luận cái gì gợn sóng, lại không cho phép lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bốn phía chính thức rét lạnh. Tất cả ẩn thế đại tộc thiên cảnh thấy vậy, thần sắc âm trầm vài phần. Bọn họ hàng đầu mục đích là đem băng điệu lăng thu nạp tiến vào trong gia tộc. Băng điệu lăng thái độ như vậy, không thể nghi ngờ chuyện này càng thêm khó khăn. Tông môn thế lực người khẽ nhíu chân mày. Trong lòng đối với băng điệu lăng không gia nhập bất luận cái gì thế lực quyết tâm tại thở dài một hơi, đồng thời lại có chút ít đau đầu. Ý vị này chính bọn hắn hy vọng cũng mong manh. Tông môn thế lực không muốn chứng kiến băng điệu lăng rơi vào ẩn thế đại tộc trong tay, tránh cho cổ vũ ẩn thế đại tộc thế lực. Nhưng mà đồng thời cũng hy vọng có thể lại để cho băng điệu lăng gia nhập vào chính mình tông môn bên trong. Từ loại nào trình độ mà nói, đây đối với băng điệu lăng trăm lợi mà không có một hại. Nhất là tại băng điệu lăng nói ra mình đã không còn là băng gia chi nhân sau. Nhưng mà băng điệu lăng thái độ rồi lại rất dứt khoát, không mang theo bất luận cái gì thỏa hiệp. Đây cũng là lại để cho rất nhiều tông môn thế lực xem không hiểu đấy. Bọn hắn đương nhiên không rõ, băng điệu lăng qua tại băng gia nhiều năm, đã nhận hết cản tay, hôm nay đã không muốn lại đã bị bất luận cái gì tông môn thế lực kiềm chế. Băng điệu lăng, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Tại kiến thức đến ngươi 5 năm trước thực lực về sau, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể như vậy đơn giản thả ngươi ly khai. Tần gia bên trong, mấy vị thiên cảnh tam trọng chính giữa tần một đêm, vẻ mặt lạnh ý nói, trong hai mắt toàn bộ mang tàn khốc chi ý. Trận này hành động, từ ẩn thế đại tộc nhấc lên, mục đích đúng là vì băng điệu lăng. Coi như là băng điệu lăng thật sự không muốn gia nhập ẩn thế đại tộc, bọn hắn cũng tất nhiên muốn đem băng điệu lăng bắt lại, mang về trong tộc lại nghĩ hết biện pháp đi khống chế. Dùng ẩn thế đại tộc nhiều năm như vậy truyền thừa nội tình, khống chế nhân tâm thủ đoạn tự nhiên số lượng cũng không ít. Đầu phải bắt được rồi băng điệu lăng, có rất nhiều cơ hội từng bước đất đi thử một lần. Coi như là băng điệu lăng có thể gắng gượng qua một cái hai cái, còn có thể toàn bộ đều miễn dịch hay sao? Ngươi cảm thấy, trốn ở ba cái thiên cảnh tam trọng chính giữa, có thể như vậy không kiêng nể gì cả nói chuyện? Băng điệu lăng mà nói mới vừa vặn nói xong, tần dạ nhất, gần, cảm nhận được trong thân thể một cỗ cực hạn rét lạnh. Từ trong ra ngoài, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Từng tầng một băng xương bắt đầu bao trùm tại thân thể của hắn. Tần dạ nhất, thần sắc khủng hoảng, đồng dạng là từ Thái Bắc cổ thành thứ hai thí luyện bên trong trở về thiên kiêu. Cái kia hơn 10 vị bên trong một vị, nhưng mà tại băng điệu lăng trước mặt, nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Người chung quanh thậm chí không nhìn thấy băng điệu lăng là thế nào động thủ đấy. Nhưng mà tần dạ nhất cứ như vậy bị đóng băng rồi. Hơn nữa đây là chí mạng đóng băng, không là trước kia vẻn vẹn chẳng qua là vây khốn. Ngươi dám? Tần gia mấy vị thiên cảnh tam trọng sắc mặt phẫn nộ nhưng đỏ lên. Băng điệu lăng cụm của bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, đối với tần gia tương lai người thừa kế động thủ, xem tần gia uy nghiêm tại không có gì. Tần gia mấy vị thiên cảnh tam trọng liền tranh thủ tay chống đỡ tại tần đêm một thân lên, chuyển vận linh khí ngăn cản tần đêm một trong thân thể băng hàn chi lực. Tuyết đá phía trên, băng điệu lăng đứng đấy, băng ngọc nghe ngồi ở một bên, Nhìn xem biểu tỷ mỗi tiếng nói cử động liền có uy lực lớn như vậy. Hoàn toàn xem lấy đầy trời cường giả như không có gì. Băng Ngọc nghe trong lòng hy vọng. Điệu Lăng tỷ nếu còn có thể trở lại băng gia hẳn là tốt. Thiên Chú thành một đoàn người. Các vị thiên cảnh tam trọng cùng Liệu Miên Xanh im lặng. Băng Điệu Lăng quyết tâm để cho bọn họ kinh ngạc. Không chút do dự trước một bước đối với Tần gia chất vấn rồi. Chỉ cần Băng Điệu Lăng thêm chút nhả ra, như vậy đều có thể hóa giải lần này nguy cơ, mà mang đến kết quả, tự nhiên là một trận chiến. Băng Điệu Lăng có thể thắng được nhiều như vậy ẩn thế đại tộc sao? Hơn nữa, không riêng chỉ là ẩn thế đại tộc, một ít cực đoan tông môn thế lực, nếu như nắm lấy cơ hội, cũng rất có thể chen vào một tay. Băng Điệu Lăng tình cảnh cũng không tốt, đua ở tình huống như thế. Bọn hắn Thiên Chú Thành tuy rằng sẽ không làm cái loại này ti tiện sự tình, nhưng mà cũng sẽ rất khó lựa chọn. Liệu sư đệ đoán chừng gặp chen vào một tay, người sau vẫn còn vì là năm đó Khương Dự chết mà có chút áy náy. Điều này cũng có nghĩa là bọn hắn không thể triệt để khoanh tay đứng nhìn rồi. Lục Mạch Mạch chủ tâm trong thở dài, không khỏi nhớ tới 10 năm trước Khương Dự, cùng bây giờ Băng Điệu Lăng quả thực giống như đúc. Những người tuổi trẻ này đều là như vậy tùy ý làm bậy sao? Hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử, mà đang ở Lục Mạch Mạch chủ ngây người được nữa. Băng Điệu Lăng lại lần nữa động thủ, không còn là lúc trước thăm dò tiến hành. Tại chung quanh của nàng, bốn đóa màu sắc bất đồng hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Băng hàn màu, màu đỏ thắm, xanh đậm màu, thuần trắng màu, bốn đóa bát hoang thần hỏa. Tại đây hình dáng hỏa diễm, tại toàn bộ đại lục đều chỉ có vẻn vẹn 8 đóa. Chính là cực hạn thế lực cũng không dám nói nhất định liền có thể có được. Nhưng mà tại Băng Điệu Lăng nơi đây rồi lại khoảng chừng lấy 4 cái. Băng Điệu Lăng một tay nhẹ nhàng cầm lên Băng Ngọc Nghe cổ tay, thân hình một phiêu, tay kia vung với lấy 4 loại bát hoang thần hỏa lực lượng, hướng về Tần gia mọi người tập kích đánh tới. 4 loại thần hỏa lực lượng phun ra lấy lực lượng cường đại, làm cho tất cả thiên cảnh tam trọng đều là tim đập nhanh, không dám tới gần, mà làm mục tiêu Tần gia mấy người càng là thần sắc kịch biến. Băng Điệu Lăng thực lực so với 5 năm trước càng tăng cường, ở đằng kia lực lượng trước mặt, Tần gia đám người không hoài nghi chút nào, chỉ cần mấy tức thời gian, bọn hắn sẽ bị mất mạng. Tuy rằng trong nội tâm rất không cam lòng không phải một cái trăm tuổi nha đầu đối thủ, nhưng mà hay vẫn là lập tức lấy ra lần này chuẩn bị trọng yếu thủ đoạn. Đây là một cái mộc điêu giống như là Tần gia lão tổ tự mình khắc đấy. Tuy rằng không có khả năng có so sánh với Tần gia lão tổ lực lượng, nhưng mà cũng có được thiên cảnh ngũ trọng vài phần thực lực. Tại mộc điêu giống như xuất ra lập tức, bình thản không có gì lạ điêu khắc hoa văn phía trên, tản mát ra lực lượng kinh người khí tức, mơ hồ có nào đó thiên địa quy tắc. Một hồi mãnh liệt kim quang tản ra phát ra, ẩn chứa thần thánh lực lượng. Trong một chớp mắt, kim quang cùng 4 loại bát hoang thần hỏa đụng vào nhau. Kim quang mang theo nào đó cực hạn bá đạo thần thánh lực lượng. Đối mặt bát hoang thần hỏa mạnh mẽ lực lượng, điên cuồng nuốt chửng, Băng Điệu Lăng khẽ nhíu chân mày. Bà mẹ nó, cái này phá mộc điêu như thế nào lợi hại như vậy? Đánh cho ông ngoại ta có chút đau a. Linh hỏa thanh âm truyền đến, nhưng mà rồi lại không có chút nào lui về phía sau xu thế. Đi theo mặt khác 3 đồng bọn đánh thẳng vào kim quang. Tần gia đám người biết rõ Băng Điệu Lăng thực lực phi phàm, đã mang đến Tần gia lão tổ tỉ mỉ chế tác mộc điêu, chính là muốn dùng cái này đến ngăn lại băng điệu lăng. Dù gì cũng không thể không có mảy may sức phản kháng. Băng điệu lăng nắm trong tay bốn loại bát hoang thần hỏa, không ngừng biến hóa, cùng mộc điêu kim quang đụng chạm mani. Điều này làm cho chung quanh tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Như vậy lực lượng cường đại, cũng là bọn hắn truy đuổi rồi nhiều năm, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu trước đó nắm giữ. Không tốt, đúng lúc này Tần gia mọi người sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy băng điệu lăng điều khiển bốn loại bát hoang thần hỏa không ngừng công kích tới mộc điêu. Từng cái phương hướng, mơ hồ giữa, bọn hắn cảm nhận được trong tay mình mộc điêu đang không ngừng run rẩy. Lực lượng rất mạnh, nhưng mà, quá mức cứng nhắc, băng điệu lăng thanh âm lần nữa vang lên. Lại có ai dám đi bình phán một cái thiên cảnh đỉnh phong tác phẩm đây? Nhưng mà, băng điệu lăng nói cũng không sai. Cái này từ Tần gia lão tổ điêu khắc mộc điêu, lực lượng hình thức đã cố định, dù là nhiều hơn nữa biến hóa, cũng chạy không thoát mộc điêu trên dấu vết căn bản. Oai ây ây, a a, nha, lão chủ nhân, xem ta đánh nát cái này mộc điêu, vì lão nhân ra người báo thù a. Linh hỏa hồn thân thể thanh âm hợp thời vang lên, thoạt nhìn rất hung, nhưng thêm nữa như là tại thét to, ít nhất không ai có thể từ bên trong nghe ra cừu hận gì khổ sở chi ý. Linh hỏa hồn thân thể xen lẫn trong mặt khác ba loại bát hoang thần hỏa bên trong, vì chúng cung cấp lấy linh khí, thực tế chính mình muốn hơi lui ra phía sau một bước, cũng không có cùng kim quang trực tiếp tiếp xúc. Băng ly hàn viêm, xích liệt dương viêm cùng hư không minh hỏa đã thành thói quen, tự động bỏ qua người này. Theo bốn loại bát hoang thần hỏa đối với mộc điêu trùng kích, mộc điêu lúc trước còn có thể bằng vào lực lượng ưu thế chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng mà hôm nay đã đang dần dần chống đỡ không nổi rồi. Tần gia đám người sắc mặt càng ngày càng đen, ai cũng thật không ngờ, ngắn ngủ 5 năm, băng điệu lăng tuy rằng tu là còn tại thiên cảnh tam trọng, nhưng mà thực lực lại càng tăng lên một bước. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa Bạch Đồ gia đột nhiên động thủ, chỉ thấy trắng bứt tranh mộc tay một quán, tu di nhẫn bên trong, một cái họa quyển lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo họa quyển triển khai, xem ra giống như là một bộ tranh sơn thủy, nhưng mà cái này bức họa nhưng là mãnh liệt hướng băng điệu lăng bay tới. Họa quyển chung quanh mơ hồ có hơi ảo cảnh tượng xuất hiện, thình lình chính là trong đó sơn thủy chi cảnh, giống như là muốn đem băng điệu lăng cho thu nạp đi vào. Cái này bức họa bên trong có một cái đơn độc tiểu thiên địa, mà hắn thì là một cái triệt triệt để lồng giam. Bạch Đồ Mộc thừa dịp băng điệu lăng đang cùng Tần gia mộc điêu rằng co thời điểm, quyết đoán ra tay, đều muốn đem băng điệu lăng vây khốn tiến họa quyển bên trong, mang về trắng đồ ra. Bốn loại bát hoang thần hỏa vẫn còn cùng mộc điêu rằng co, mà băng điệu lăng há lại sẽ không ngờ được còn lại thế lực gặp như vậy động thủ. Như thế nguy cấp thế cục, băng điệu lăng trên mặt nhìn không thấy chút nào vẻ bối rối. Chỉ thấy nàng thanh tú vung tay lên, cái kia bát hoang thần hỏa bên trong xích liệt dương viêm đột nhiên quay đầu, mơ hồ giữa thần hỏa biến thành một cái ba chân thần điểu, phun ra lấy cường đại màu vàng lửa cháy mạnh, kim ô vây quanh cái kia họa quyển. Hỏa diễm nóng rực đem họa quyển bao bọc thành một trái cầu lửa thật lớn, đem họa quyển giam ở trong đó. Họa quyển lực lượng đều muốn đem màu vàng thần hỏa đẩy ra, nhưng mà Xích liệt dương viêm lực lượng tựa hồ mơ hồ khắc chế này họa quyển bên trong trói buộc chi lực. Cùng họa quyển lực lượng linh hỏa đối kháng. Thực sự kiềm chế này họa quyển kéo tới. Bạch đồ mộc thấy vậy. Thần sắc đột biến. Hắn vốn cho là băng điệu lăng đối kháng tần gia mộc điêu cũng đã rất miễn cưỡng. Ở đâu ngờ tới vẫn còn có dư lực. Mà nhưng vào lúc này, ẩn thế đại tộc còn lại mấy nhà cũng động thủ. Bọn hắn cũng đều mang theo chính mình lão tổ tín vật. Thư này vật, chế tạo không dễ. Nhưng mà cầm để đối phó băng điệu lăng nhưng là đáng giá. Trong lúc nhất thời, băng điệu lăng lâm vào ẩn thế đại tộc trong vây công. Một bên phần đông công môn thế lực. Lúc này tất cả đều ở hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhiều tông môn thế lực, nếu như băng điệu lăng không muốn gia nhập bọn hắn mà nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không quản băng điệu lăng chết sống. Duy nhất không muốn nhìn thấy chính là băng điệu lăng bị ẩn thế đại tộc bắt sống. Cuối cùng làm như thế nào? Là cứu là giết? Vậy muốn xem tình huống. Khương huynh, vậy cũng là ta cuối cùng có thể giúp cho ngươi rồi. Xem như lấy hết nhiều năm tình nghĩa. Liệu miên xanh mắt thấy thế cục nguy cấp. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cánh tay khẽ động, một cái chiết phiến bị hắn đem ra. Liệu miên xanh, là thiên chú thành lão tổ từng đã là đệ cửu đệ tử. Năm đó chết qua một lần rồi. Hôm nay phục sinh tới đây, thiên chú thành lão tổ đối với kia yêu mến có ra. Bàn về luyện khí, ai lại so ra mà vượt thiên chú thành lão tổ đây? Cái thanh này cây quạt chính thức lực lượng, thậm chí là liệu miên xanh có cơ hội đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong. Đều đầy đủ hắn sử dụng. Hết chương.